Chương 887, Tiêu Diễn VS Vệ Thịnh. Người tới. Võ Diễm và Lạc Phổ hai người nhìn thấy Lâm Phong đến, không hẹn mà cùng hướng phía cái phương hướng Na Y đi tới. Hai người bọn họ đều là thần giai ma thú, thực lực có thể so với trên địa cầu cấp SS dị năng giả, đủ để chấn nhiếp ở tại trận quân hùng. Với lại bởi vì bọn họ bản thân lì hệ N là ma cầm chi vương, đã đủ để chấn nhiếp những kiệt ngao bất thuần đó cường đại ma cầm ứng. Lâm Phong hướng về phía Võ Diễm và Lạc Phổ gật gật đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn dùng ngón tay chỉ bị Tiêu Diễn đè lên đánh chật vật không chịu nổi Vệ Thịnh, nghi hoặc hỏi. Lấy Vệ Thịnh thực lực mà nói, không nên xuất hiện loại tình huống này a, sự tình là như thế này. Võ Diễm lên tiếng cười rộ lên, nói ra. Cái này Vệ Thịnh lòng dạ quá cao, phải cứ cùng cái kia đầu ma cầm định ra chủ tớ không bình đẳng khế ước, kết quả gặp phải đầu kia ma cầm mãnh liệt phản cảm. Tuy nhiên Vệ Thịnh về sau không chỗ ở, xin lỗi, đầu kia ma cầm cũng là không có tha thứ hắn. Hắn đây là đáng đời. Lạc Phổ hư lạnh một tiếng, nói ra. Nếu như hắn không phải ngươi trọng yếu đồng bạn, ta đã sớm xuất thủ đem hắn đánh giết. Tuy nhiên một cái nho nhỏ cấp S dị năng giả, vờ y ma y nghi ha hó hủy hệ nờ muốn làm tộc ta cựu giai ma cầm chủ nhân, nhất định không biết sống chết. Các ngươi hai cái bất giận, đừng quá để ở trong lòng. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Vệ Thịnh gia hỏa này là có chút không biết trời cao đất rộng, bất quá hắn bây giờ không phải là đã được đến tương ứng trừng phạt sao? Với lại ta tin tưởng, đi qua chuyện này về sau, Vệ Thịnh tên kia đối với các ngươi thái độ sẽ sinh ra 360 độ đại chuyển biến. Chúng ta cũng không có tức giận, vẹn vẹn chỉ là khinh thường A Võ Diễm từ tốn nói. Không phải vậy lời nói, ta cho dù không xuất thủ giết hắn, cũng sẽ đem hắn hung hăng giáo huấn một lần. Không cần làm phiền ngươi xuất thủ. Lâm Phong tiếu tiếu, đưa ánh mắt về phía nơi xa trong sa mạc, nói ra. Đã có người xuất thủ thay các ngươi giáo huấn hắn. Võ Diễm, Lạc Phổ, Lan Tịch ba người không nói thêm gì nữa, đều đưa ánh mắt về phía trong sa mạc đang tại chiến đấu kịch liệt hai người một thú. Vệ Thịnh, nhìn đánh. Tiêu Diễn lúc này vô cùng hung hăng, thân thể không ngừng dâng lên hào quang màu vàng đất. Cái này đến cái khác đá cội kích cỡ tương đương miếng đất theo trong tay hắn bay ra, đối mặt đất bên trên Vệ Thịnh tiến hành cự ly xa công kích. Tuy nhiên những thổ đó khối chỉ có đá cội kích cỡ tương đương, nhưng bởi vì bên trong chút xuống Tiêu Diễn cường đại siêu năng lực, bởi vậy lực phá hoại cực kỳ kinh người, so với đại hình phản khí tài bộ thương M95 cũng yếu không bao nhiêu. Siêu siêu siêu chói hai bén nhọn tiếng xé gió liên tiếp không ngừng truyền đến. Vô số đá cội kích cỡ tương đương miếng đất giống như trời mưa, hướng xuống đất bên trên Vệ Thịnh ùn ùn kéo đến đánh tới. Vệ Thịnh đầu kia cửu giai ma cầm đã sớm bay khỏi chiến trường, chỉ còn lại có một mặt trịnh trọng Vệ Thịnh đứng ở nơi đó. Thân thể của hắn quên đến buộc phát ra sáng chói hào quang màu xanh biếc, vô số cây cối cảnh lá trong khoảnh khắc theo mặt đất chui ra, trong chốc lát quấn quýt lấy nhau, ngưng kết thành một mặt dày đến 4-5 mét thuẫn bài. Ầm ầm ầm, đá cội kích cỡ tương đương miếng đất không ngừng đánh vào chất gỗ trên tấm chắn, tuy nhiên cầm thuẫn bài đánh đương đương đương vang lên, mảnh gỗ vụn bốn phía bay tán loạn, nhưng thủy chung vô pháp đột phá thuẫn bài phòng ngự, đối với Vệ Thịnh tạo thành tổn thương gì. Vệ Thịnh, thân là 11 ván cục thanh long tổ chỉ có tam đại một thành viên, xác thực danh bất hư truyện, thực lực cường hãn oanh, nhưng mà, ngay lúc này, Tiêu Diễn dưới chân đầu kia ma cầm quên đến hé miệng, hướng phía dưới phun ra đến một đạo lửa nóng hừng hực. Cái kia đạo liệt diễm thật sự là quá kinh khủng, uy năng ngập trời, vừa mới xuất hiện, liền đem phương viên mấy ngàn thước bên trong không khí nhiệt độ tăng lên hơn 10 độ. Đây chính là cường đại cửu giai ma cầm, thực lực càng ở Tiêu Diễn phía trên nhìn thấy tình cảnh như thế, Vệ Thịnh sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn một hệ siêu năng lực để phòng ngự tăng trưởng, cơ hồ có thể phòng ngự ở tuyệt đại đa số dị năng công kích. Nhưng là, duy chỉ có vơ ý hỏa hệ pháp thuật kiên kỵ phi thường. Riêng là một đầu cửu giai ma cầm phun ra đi ra lửa cháy hừng hực, tuyệt đối có thể dễ dàng đem hắn bố trí xuống một hệ phòng ngự đốt cháy hầu như không còn một lầm chi hải. Tại thời khắc này, Vệ Thịnh cũng không dám lại giữ lại thực lực, trực tiếp hét lớn một tiếng, biểu hiện ra chính mình cường đại nhất bản lĩnh giữ nhà. Oanh oanh oanh, trong chốc lát, toàn bộ sa mạc đều run lẩy bẩy, vô số tiểu thụ miêu theo trong sa mạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó, chúng nó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay trướng. Trong chớp mắt, liền biến thành 4-5 mét thô, cao đến mấy chục mét tham thiên đại thụ. Với lại, những này tham thiên đại thụ cũng không phải là tử vật, mà chính là có được cường đại sinh mệnh lực vật sống. Ào ào táp vô số tham thiên đại thụ mãnh liệt lắc lư, che khuất bầu trời xanh tươi rớt át lá cây phóng lên tận trời, hung hăng hướng phía trên bầu trời hỏa diễm nên đón. Oanh liệt liệt hỏa diễm cùng ùn ùn kéo đến lục sắc đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Vô số xanh tươi rớt át lục sắc trong nháy mắt bị bốc hơi, tiến tới hóa thành lửa cháy hừng hực một bộ phận, để biển lửa kia trở nên càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Tại sao có thể như vậy? Vệ Thịnh sắc mặt thảm biến, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời chiếu nghiêng xuống biển lửa, thì thào nói ra. Vệ Thịnh, ngươi thua. Tiêu Diễn đắc ý âm thanh từ trên bầu trời truyền đến. Ai thua ai thắng, cũng còn chưa biết. Vệ Thịnh tựa hồ là bị Tiêu Diễn lời nói kích thích đến, hắn bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Giết cho ta! Theo Vệ Thịnh gầm thét, vô số tham thiên đại thụ lần nữa kịch liệt đung đưa, một cây lại một cái nhánh cây thoát ly mẫu thể. Sau đó ở Vệ Thịnh cường đại siêu năng lực khống chế xuống hướng phía Tiêu Diễn vọt tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, tựa như là vô số thần binh lợi nhận, vô số nhánh cây xé rách không gian, trong chốc lát liền đem Tiêu Diễn cùng Tiêu Diễn dưới chân ma cầm vây quanh. Cái này Tiêu Diễn cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vệ Thịnh ở dưới tình huống như vậy đều có thể triển khai phản kích. Nếu như đây là trên chiến trường sinh tử tương bác, kết cục cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Đồng thời chịu chết. Vệ Thịnh thực lực vờ y ma mạnh mẽ như vậy, ta mượn nhờ dưới chân cửu giai ma cầm mới có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn ngày bình thường cao ngạo như vậy tự đại, nhưng cũng là có lý do. Tiêu Diễn trong lòng yên lặng nói. Đây chính là cửu giai ma cầm lực lượng cường đại sao? Tiêu Diễn thực lực ke mở xa ta, chính diện giao thủ lời nói ta có nắm chắc ở 20 nhận bên trong lấy tính mệnh của hắn. Thế nhưng là... ta bây giờ lại chỉ có thể và hắn đồng quy vu tận. Cương đại như thế dị thú, ta vờ ơ y ma vọng tưởng trở thành cùng chủ nhân, thật sự là buồn cười. Vệ Thịnh trong lòng suy nghĩ. Tốt, như vậy kết thúc đi. Đột nhiên, Lâm Phong tung người một cái xuất hiện ở Vệ Thịnh và Tiêu Diễn trung gian. Tay phải hắn nhẹ nhàng vạch một cái, đầy trời biển lửa trong chốc lát biến mất. Lần nữa vạch một cái. Như thần binh lợi nhận bắn về phía Tiêu Diễn, nhánh cây cũng biến mất không thấy gì nữa.